Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Rusukaina. 8 tháng 5 ngày, Rusukaina đảo. Bầu trời xanh thẳm trên một đạo kim màu xanh nhạt hồng quang thuấn tức mà qua. Thẳng đến phương xa loại nhỏ đảo. Không sai, có rất nhiều tương đương cường lực khí tức ni. Iso tiên sinh, ngài ngay cả những thứ này đều có thể cảm giác được sao? Ung dung, tức là bầu trời lưu vân, đại dương cuộn sóng, đại thúc đều là có thể cảm giác rõ ràng đến. Hai vị ngồi vững vàng, muốn bắt đầu tung tích, buồng điều khiển trước rách kéo di chuyển cần điều khiển, chậm lại tốc độ phi hành sấm sét bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Xuất hiện ở rack trước mắt là một cái bầy khắp vẻ xanh biếc. Bánh rán chạng tiểu đảo, cùng trong trí nhớ bộ kia hình ảnh giống nhau như đúc. Truyền hình tam giác sắp hàng ba tòa xám trắng hỏa sơn. Quay chung quanh ở hỏa sơn chung quanh cái rùi chạng cao vót địa hình. Bao quát viên kia trên đảo duy nhất an toàn điểm. Củ cải trắng vậy vĩ đại thực vật. Hô hô hô. Kèm theo phun phong dial giảm tốc độ, từ bầu trời hạ xuống sấm sét chậm rãi rơi vào củ cải trắng cây chu vi. Đông đông đông, đại địa khẽ run trong, chung quanh trong rừng cây xuất hiện cái này tiếp theo cái kia vĩ đại bóng ma. Lão hổ, tinh tinh, voi, những dã thú này, cao độ đều có thể cùng thiên không chi chủ đẹp bằng. Tự sấm sét trên nhảy xuống Webber con mắt trừng tròn vo. Thân thể không tự chủ được căng thẳng. Thân thể so với dã thú tầm thường lớn hơn gấp mấy chục lần sao. Thảo nào khí tức mạnh như thế. Hắc hắc, tất cả mọi người cũng không chào đón chúng ta đây. Trôi xuống Iso thần tình thong dong, mặt mang tiêu ý. Từ phía dưới xem lại là không cùng một dạng phong cảnh ni. Cuối cùng xuống Rex ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, vừa rồi ở trên trời thấy cái rùi chạng nham thạch, nhìn từ phía dưới biến thành cây bạch quả diệp một dạng hình dạng. Ở chung quanh tràn đầy đại thụ che trời rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cây dừa, dứa cây, cây sầu riêng chờ đã, cũng bọn họ nguyên thân lớn mười mấy lần, thật giống như trên cái đảo này tất cả. Đều bị nào đó thần kỳ năng lượng phóng đại giống nhau. Rex tiểu ca, trước đi vòng vòng tòa đảo này a. Cái khác công tác chuẩn bị giao cho chúng ta hai cái là tốt rồi. Phải nhớ ước định của chúng ta a hát. Trông thấy Iso nụ cười thật thà, Rex không thể làm gì khác hơn là xoa xoa mi tâm. Hiểu, Webber liền bái nâng đại thúc. Yên tâm đi. Tất cả mọi người rất đáng ghét những hương liệu này mùi vị ni. Chỉ cần bất loạn chạy, chắc là sẽ không chịu đến công kích. Nói như vậy, Iso quất ra trượng đao. Bàn chân khinh xúc mặt đất nhảy lùi lại vào giữa không trung. Ông, kích động kiếm khí vẽ ra bán nguyệt đem xa xa mặt đất vẽ ra nửa cung tròn trạng. Chém ra một đao này sau, Iso nhanh chóng rời đến một bên kia. Đồng dạng chém ra một ngã rẽ tháng. Webber, không có đại thúc cùng đi. Ngàn vạn lần không nên bước ra cái này hình tròn. Những dã thú này, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng là có thể giết chết ngươi. Rex nghiêm túc dặn dò. Đang khiếp sợ với Iso kiếm thuật cường đại Webber thu hồi ánh mắt. Mặc dù trên mặt rất không cam tâm, vẫn là nghiêm túc một chút đầu. Đã biết, Rex, đại thúc. Như thế này thấy, đạp mạnh mặt đất Rex lao ra an toàn quay vòng, giống, bò o, hanh, mang theo ác ý mơ ước mấy người lũ dã thú, nhất tề sôi trào, đại địa lại một lần nữa bắt đầu rung động, cách gần nhất một đầu xanh lục cự ngạc trương khai chừng sao dài như vậy miệng khổng lồ, bay tới tanh hôi cùng tham lam nước bọt, làm cho đâm đầu vào Rex trao mày. Lối ăn quá khó coi đông. Khởi động ghé Pau Rex lăng không một tháp. Trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của nó. Lần thứ hai dùng sức hậu thân thể trực tiếp chạy về phía rừng cây ở chỗ sâu trong. Khò khè, bị Greg vượt qua cự ngạc phát sinh tức giận tiếng kêu. Cả người lấy không phù hợp ngoài thể tích tốc độ trong nháy mắt hoàn thành thay đổi. Điên cuồng đuổi theo, đứng ở an toàn trong vòng trông thấy một màn này Weber toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi là lời của hắn, mặc dù có chiến đấu dày ở, cũng phải bị cự ngạc nuốt vào bụng trong. Weber tiểu ca, dành thời gian rồi, người cũng muốn mau sớm đi ra cái vòng này à. Sấm sét chứa đựng khoang trước ISO lấy vỏ đao khinh xúc cửa khoang cái nút. Là, please, ISO tiên sinh, xoay người Weber cúi người chào thật sâu. Weber sở dĩ sẽ cùng tới, là bởi vì 7 cuối tháng thời điểm, Greg ở mò tập đoàn tài chính đặt mua nhóm kia đặc chế đen đen Musi giao hàng. Đi bớ ca đảo Greg, chiêu mộ ôm. Brenda hai gã thần quan cùng 500 danh bầu trời chiến sĩ. Những người này sẽ ở mấy mươi ngày sau với Đông Chi phần cuối, rơi vào Thanh Hải. Từ Becker tự mình nghênh tiếp, về sau đi vòng Angel Island Wreck, đem chính mình chỉ là giả mạo Mông Lăng. Đã qua, xuống đến Thanh Hải phát sinh đại bộ phận sự tình báo cho tù trường. Hiền hòa lão nhân tha thứ lời nói dối này. Cũng đưa ra hai cái yêu cầu. Một, tự mình đi Bắc Hải, tìm Mông Lăng gia tộc báo cho biết năm đó tình hình thực tế. Hai, mang Weber cái này đại chiến sĩ hậu đại, gặp một lần thế giới rộng lớn hơn. Cuối cùng kết quả của thương nghị là, Greg trước mang đi Weber, làm cho tù trưởng theo ôm đám người trước cùng Becker hội hợp. Đến lúc đó từ hắn cùng đi Bắc Hải, Cooper trấn nhỏ. Mông Lăng sở tại gia tộc. Chấn nhỏ tin tức, Greg vừa hỏi Saki liền được trả lời. Dù sao Mông Lăng gia tộc, bởi vì quyển kia dấu bé tên lường gạt no lần dấu lớn chuyện cổ tích truyền lưu. Ở toàn bộ Bắc Hải tương đương nổi danh, mà thiên phú chiến đấu cùng nghị lực đều có Weber. Greg bản ý là làm cho hắn ở Saki nơi đó hỗ trợ đánh hạ hạ thủ. Từ nàng tạm thời giáo dục một đoạn thời gian lại giao cho Colin. Có ở chung sống sau một ngày, ISO lại chủ động đưa ra phải giúp một tay huấn luyện. Lý do rất đơn giản, Weber tính cách cực kỳ giống hắn lúc còn trẻ, dũng mãnh mà bướng bỉnh, một ngày nhận định sự tình liền nhất định sẽ làm được. Hít kha zz hí zz z, bá. Dường như giao long xuất hải vậy thoát ra sặc sỡ cự mãng bắn ra mà đến. Bị miệng lớn bao phủ tại đang vị trí trung tâm Greg ghé Paul lạp thăng thân thể. Nhưng ở miệng khổng lồ nơi ranh giới cùng cự mãng hàm trên tao ngộ. Tech tai, vươn quả đấm Greg một quyền đập vào cái cối xay to răng nhọn trên. Thân thể mượn loại này lực bắn ngược độ khó khăn lắm thoát khỏi nguy hiểm. Một ngày nào đó hầm ngươi nha, quăng ra ngoan thoại Greg, lấy ghé Paul leo lên xe cáp treo quỹ đạo vậy trườn đường. Cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng viễn phương chạy đi. Sở dĩ không cần lôi điện hiện tại liền nướng nha, là bởi vì cái ước định kia, trừ phi là ở trên đảo tao ngộ tới chết công kích. Nếu không, ở Busosoku triệt để thức tỉnh trước, cấm dùng fruit năng lực. Lệ, toàn thân trắng như tuyết, có thể so với hiện đại máy bay chiến đấu dáng con ưng khổng lồ từ bầu trời mãnh phác mà đến. Sắc bén kia hai móng trên hiện lên ánh sáng màu bạc. Có chứa 10 phần hàn ý, gào khóc, cùng lúc đó, từ phía dưới thoát ra đại chỉ hắc báo cũng vươn lợi chảo công kích. Bị song phương giáp công Greg cắn cắn răng, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Tránh né đã không còn kịp rồi, lưỡng hại lẫn nhau quyền lấy ngoài nhẹ, làm ra quyết định Greg nhảy lên thật cao, đưa ra hai tay bao trùm tép tai, chợt chộp vào trắng ưng lợi chảo trên, keng, vồ hụt hắc báo cũng không hề từ bỏ, mà là lớn lớn đuôi câu ở đường ngoằn nghèo sát biên giới vị trí. Vài cái cao tốc đong đưa sau. Thân thể bị mang theo nhằm phía đang bị trắng ưng mang hướng thiên không Greg. Rankiaku, sớm có chuẩn bị Greg ném lưỡng đảo hoành hướng Blade, nhào tới hắc báo thương hai con mắt màu xanh lục chung sát ý giảm mạnh. vô thất bại, phốc phốc, muộn hưởng 2 tiếng trúng mục tiêu hắc báo. Trong ngày thường ngay cả nham thạch đều có thể đá nát, Rankiaku lại không ở tại trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đổi thành thòng lui tới Rex nhất định phải phiền muộn một cái. Nhưng bây giờ, thực sự không có cái kia không rảnh. Trận này vô chiến đấu cũng không có lúc đó kết thúc. Trắng ưng ngay phía trước, một con so với nó còn muốn lớn hơn sấp xỉ gấp đôi màu lam xám rực long vỗ cánh mà đến. Sắc bén kia mỏ nhọn tại loại này bắn vọt chung, thậm chí gầy ra âm chướng vậy kích sóng bình chướng. Chết đạo hữu bất tử bần đạo a, siết chặt móng nhọn Rex 2 cánh tay phát lực, cả người chợt xoay tròn đứng lên. Chịu đến loại ảnh hưởng này, trắng ưng quỹ tích phi hành hoàn toàn bị quấy dày. Nhân cơ hội buông tay Rex ghé pâu chạy như điên xuống phía dưới. Quên quá khứ, rực long trực tiếp xuyên thấu trắng ưng thân thể. Đồng thời nương theo mà đến kình phong thúc Rex sau lưng của chợt đập về phía con dốc. Hoa lạp lạp, giống như là hạ một hồi huyết vũ vậy. Huyết dịch đỏ thắm sau đó rơi bầu trời. Đem con dốc dẫm ra hố sâu, Rex không dám có bất kỳ dừng lại. Điên cuồng hướng về viễn phương chạy đi. Nếu như lúc này nhiễm đến trắng ưng dòng máu, vậy thật muốn chơi một lần địa ngục cấp bậc thần miếu chạy trốn. Đây chính là Rusukaina đảo. Một cái sở hữu 48 cái mùa. Nhân loại cấm địa, dã thú thiên đường đảo. Lấy Rex hôm nay thể thuật thực lực, ở tòa này các loại vĩ đại mãnh thú qua lại trên đảo. Thỏa hỏa đội sổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.